thậm chí đối với tiên cảnh mà nói. Đêm Yên Tĩnh Vương nói ra, vật ấy quan hệ lấy một cái kinh thiên chi mật. Yến Thập Tam bây giờ là thủy tổ truyền thừa, lại kiểm giữ tiên khế núi, như vậy, nhập tiên cảnh không có vấn đề, hắn là thủy tổ hậu nhân, gặp tiên tổ càng là có thể xác định sự tình. Nếu như hắn có thể thấy tiên tổ, cái này đối với chúng ta đạo thủy cổ đình mà nói, là một cái cơ hội, cũng có thể mượn chấn này nhiếp thiên hạ. Vấn đề là, hắn có phải là thật hay không chính thủy tổ hậu nhân, cái này còn không cách nào xác định. Phù Đồ Vương nói ra. Đêm Yên Tĩnh Vương nhìn chung quanh chư vương, nói ra, mọi người còn có so Yến Thập Tam càng người tốt chọn sao? Đan kỳ cũng sắp đến rồi, tiên sứ hạ phàm, cái này đối với chúng ta đạo thủy cổ đình mà nói, là một cái rất cơ hội tốt. Đêm Yên Tĩnh Vương nói được thật là. Vạn Thừa Vương vỗ tay tán thưởng, nói ra, lão hủ hoàn toàn đồng ý Đêm Yên Tĩnh Vương giải thích, vì chúng ta đạo thủy cổ đình suy nghĩ, Yến Thập Tam trở thành thủy tổ hậu nhân, cái này là có thể xác định chuyện kế tiếp tình. Cái này đã có thể an thiên hạ chi tâm, cũng có thể trấn cổ đình chi ở dưới chư tộc các phái. Cổ đình vô chủ, cuối cùng là nhân tâm tan rã, luôn lại để cho người nhìn xem. Năm đó thánh tổ lưu lại tổ huấn, bát vương hộ chủ, hôm nay chúng ta tám đại vương đồng tâm hiệp lực, chúng ta thiếu chủ, trấn hưng cổ đình, cái này không là chúng ta cổ đình một mực dùng một mục tiêu sao? Ta cũng đồng ý. Thiên Lang Vương cũng lập tức nói. Vậy cũng là một cái chiết chung điều hòa biện pháp. Đan Thánh Vương cũng theo đó đồng ý, nói ra, hiện tại xem ra, hoàn toàn chính xác không có gì người so Yến Thập Tam là thích hợp hơn người chọn lựa. Cái con kia có như vậy. Phù Đồ Vương, tới lui tuần tra vương bọn hắn cũng đều chỉ có nhao nhao đồng ý. Chỉ có Kiên Thạch Vương nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, tất cả vương có chính mình mục đích, Yến Thập Tam chỉ có điều một con cờ mà thôi. Đã chư vương đều không có ý kiến, chuyện này tự như thế xác định xuống, ngày mai tế tự dùng cáo thiên hạ. Có chúng ta bát vương hộ đạo, đình ở dưới các phái chư tộc cũng không dám có dị nghị, tự lại để cho bọn hắn đến tiếp kiến tân chủ a. Cuối cùng nhất, Đêm Yên Tĩnh Vương đã định chuyện này. Chư vương ý kiến đã đạt thành nhất trí, Đêm Yên Tĩnh Vương đã định chi về sau, không hề có dị nghị. Thiếu chủ đã lập. Tại hội nghị đem lúc kết thúc, Vạn Thừa Vương trầm giọng nói ra, bất quá, chúng ta cũng phải lưu một tưởng tượng, về sau vạn nhất thiếu chủ không thích hợp thời điểm, chúng ta hoặc là chọn chuất phế. Vạn Thừa Vương đột nhiên đến rồi như vậy một số, chư vương cũng không khỏi chịu khẽ giật mình. Vạn Thừa Vương, thiếu chủ là ngươi tự mình tìm trở lại, ngươi là nhất đồng ý xác lập thiếu chủ, tại sao lại đột nhiên như thế thần đến một số? Kiên Thạch Vương trong nội tâm khó chịu, lạnh lùng nói. Chứng kiến Kiên Thạch Vương, Vạn Thừa Vương trong nội tâm tự nhỏ máu, có bóp chết hắn xúc động. Hắn đạo thủy kiếm lệnh nha, đây chính là hắn dùng thật lớn một cái giá lớn đổi lấy đạo tổ chi bảo, bây giờ lại bị Yến Thập Tam ban cho Kiên Thạch Vương, này làm sao không cho lòng hắn đau nhức? Vạn Thừa Vương thu liễm tâm tư, nghiêm túc nói ra, ta cái này không phải là vì đạo thủy cổ đình được không nào? Lưu một tưởng tượng không phải một chuyện xấu, mọi người nói có đúng hay không? Mặc dù nói, thiếu chủ là ta tìm trở lại, nhưng, ta cũng không thể vì đoạt công lao, đem đạo thủy cổ đình an nguy đưa chi không để ý a. Vạn Thừa Vương nói được đường hoàng, hắn đơn giản là tự nhiên mình không thể cho ai biết mục đích mà thôi. Yến Thập Tam trở thành thiếu chủ, hắn mục đích là đạt đến. Nhưng là, hiện tại Yến Thập Tam đã vượt ra nắm giữ xu thế. Chính là vì như thế, tại đây hội nghị lúc kết thúc hắn đến rồi cái này như thế thần đến từ bút, về sau Yến Thập Tam thật sự không tại hắn trong lòng bàn tay, hắn tự tráng sĩ đoạn tí, khởi xướng chuất phế Yến Thập Tam hội nghị. Hắn hôm nay nói như vậy, là vì sau này mình dưới chuông phục bút. Yến Thập Tam nhập cư cổ đình điện, chư vương cũng đã định Yến Thập Tam vi đạo thủy cổ đình thiếu chủ thống một ý kiến. Ngay tại màn đêm buông xuống, Vạn Thừa lúc thế tử đột nhiên tới chơi, nghe được Vạn Thừa lúc thế tử đột nhiên tới chơi, Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, biết rõ Vạn Thừa Vương thiếu kiên nhẫn rồi. Lại để cho hắn vào đi. Yến Thập Tam đối với đến đây trước bày ra Tông Chính Dương nói ra. Vạn Thừa lúc thế tử tại Tông Chính Dương cùng đi hạ tiến nhập cổ đình điện, bất quá, xem Vạn Thừa lúc thế tử thần sắc, cũng không phải là cái gì hảo tâm tình. Vạn Thừa lúc thế tử sau khi đi vào, Yến Thập Tam bình lui Tông Chính Dương mọi người, cười cười, nói ra, thế tử mời ngồi. Chứng kiến Yến Thập Tam cao cứ tại trên chỗ ngồi, Vạn Thừa lúc thế tử trong nội tâm thì có nộ khí, trong mắt hắn xem ra, Yến Thập Tam chẳng qua là một khôi lỗi mà thôi. Bây giờ lại cao cao tại thượng, liền hắn cái này thế tử đều không để tại mắt ở bên trong, này làm sao không cho Vạn Thừa lúc thế tử trong nội tâm tức giận đây này. Hừ, ngươi thực nghĩ đến ngươi là đạo thủy cổ đình chủ nhân sao? Vạn Thừa lúc thế tử lạnh lùng nói, ngươi không được quên thân phận của ngươi, không có chúng ta Vạn Thừa lúc nhất mạch, ngươi cái gì cũng không phải. Thế tử bất giận. Yến Thập Tam bất vi sở động, cười cười, bình tĩnh nói, nơi này là cổ đình điện, chẳng lẽ thế tử muốn ta tại tông chính chỉ huy sứ, trước mặt bọn họ đối với ngươi tất cung tất kính. Nếu quả thật như vậy, những người khác sẽ như thế nào muốn? Tất cả mọi người cho rằng ta chẳng qua là Vạn Thừa Vương khôi lỗi mà thôi. Vạn Thừa Vương là muốn hiệp thiên tử mà làm cho chư hầu. Đến lúc đó, chỉ sợ chư vương cũng không hy vọng ta lên làm thiếu chủ. Cái này chỉ sợ không phải Vạn Thừa Vương chỗ muốn xem đến a. Đây cũng là cùng Vạn Thừa Vương kế hoạch trái ngược. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ta hiện tại bình lui tả hữu. Đây là cho thấy ta đối với Vạn Thừa Vương có tuyệt đối cả trung thành. Nếu không, tự cũng không bình lui tả hữu. Chính là một cái Vạn Thừa lúc thế tử, Yến Thập Tam muốn giết chết hắn, thủ đoạn nhiều lắm. Chỉ có điều, Yến Thập Tam không nóng nảy mà thôi. Đã Vạn Thừa Vương muốn diễn kịch, hắn hãy theo lấy diễn. Đến lúc đó, hắn lại để cho Vạn Thừa Vương liền thế nào chết cũng không biết. Yến Thập Tam nói như thế. Vạn Thừa lúc thế tử mới tiêu hơi có chút khí, hắn y nguyên lạnh lùng nói. Hừ, ngươi thiếu chút nữa đem sự tình làm hư hại rồi. Nếu không là ông nội của ta cho ngươi ôm lấy, chỉ sợ ngươi đã bị trị tội. Gia Gia đối với biểu hiện của ngươi đặc biệt không hài lòng. Đặc biệt là kiếm lệnh chuyện này, hắn hy vọng ngươi khiêm tốn một chút, nếu không, coi chừng ngươi sinh tử lưỡng nan. Ta sẽ chú ý. Yến Thập Tam cũng không tức giận, bình tĩnh nói. Yến Thập Tam như vậy thần thái lại để cho Vạn Thừa lúc thế tử là, đặc biệt khó chịu, hắn là muốn hung hăng địa giáo huấn Yến Thập Tam một trầu, lại để cho hắn hiểu được ai mới là chủ nhân chân chính. Nhưng là, nghĩ đến Tông Chính Dương bọn hắn ở bên ngoài trông coi, Vạn Thừa lúc thế tử cũng chỉ tốt nhịn được. Tối nay ta đến, tự là đặc biệt cảnh cáo ngươi, Minh Thiên Tế Tự, đang mang trọng đại, ngươi vi thiếu chủ sự tình, đã có thể để xác định. Gia Gia chuyển lệnh ngươi, Minh Thiên Tế Tự, ngươi đừng tự cho là đúng. Đừng có lại giày vò xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đến. Đã đến Minh Thiên Tế Tự thời điểm, ngươi tự quy quy kỷ kỷ địa tế tự, không được tự tiện chủ trương. Cuối cùng, Vạn Thừa lúc thế tử lạnh lùng địa mệnh lệnh nói ra, ta sẽ ghi nhớ. Yến Thập Tam cười cười, ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là, căn bản là không đem Vạn Thừa Vương để ở trong lòng. Còn có Vạn Thừa lúc thế tử chằm chằm vợ Yến Thập Tam một hồi lâu, lạnh lùng nói, đem ngươi tiên khế núi giao ra đây. Vạn Thừa lúc thế tử đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, Yến Thập Tam thật bất ngờ, nói ra, thế tử, đây chính là ta đồ đạc của mình. Ngươi chẳng qua là ta Vạn Thừa lúc nhất mạch hạ nhân, đồ đạc của ngươi tự là đồ đạc của ta. Vạn Thừa lúc thế tử lạnh lùng nói, ngươi tự chủ trương đem kiếm lệnh ban cho Thiên Thạch Vương. Gia Gia tức giận, ngươi nếu không đem tiên khế núi giao ra đây, chỉ sợ ngươi đừng muốn có ngày tốt lành qua. Đây là Vạn Thừa Vương ý tứ sao? Yến Thập Tam nhìn xem Vạn Thừa lúc thế tử nói ra. Vạn Thừa lúc thế tử lạnh lùng nói, ai vậy ý tứ không trọng yếu, hiện tại ngươi đem tiên khế núi giao ra đây, về sau ngươi như biểu hiện tốt, tất sẽ đem tiên khế núi trả lại cho ngươi. Đã minh bạch không có. Nghe được Vạn Thừa lúc thế tử, Yến Thập Tam không khỏi cười cười, vậy mà cũng không do dự, lấy ra Thiên Thọ Sơn. Thì ra là tiên khế núi, giao cho Vạn Thừa lúc thế tử, bình tĩnh nói, đã Vạn Thừa Vương muốn, cái kia giao cho Vạn Thừa Vương đảm bảo là, Yến Thập Tam như thế thống khoái giao ra tiên khế núi, lại để cho Vạn Thừa lúc thế tử cũng không khỏi ngoài ý muốn, hắn nghe Gia Gia nói đến tiên khế núi tầm quan trọng, hắn cũng không khỏi chịu tâm động, hắn vốn là muốn uy hiếp Yến Thập Tam, đem tiên khế núi lấy ra nghiên cứu một hai, thật không ngờ, Yến Thập Tam vậy mà không chút do dự đem tiên khế núi giao cho hắn. Yến Thập Tam như thế thống khoái. Cái này lại để cho Vạn Thừa lúc thế tử trong nội tâm thoải mái, cho rằng Yến Thập Tam hay vẫn là sợ hãi tại bọn hắn ông cháu, cho nên thỏa mãn địa thu hồi tiên khế núi, lạnh lùng địa ném cho Yến Thập Tam một câu, nói ra, rất tốt, về sau tiếp tục bảo trì như vậy. Sau khi nói xong, tự ngạo nghễ đã đi ra. Nhìn xem Vạn Thừa lúc thế tử ly khai, Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, thì thào nói, xem ra ngày mai có người muốn hỏng bét rồi. Tế tự đạo thủy, đồng thời cũng là vị Yến Thập Tam vi thiếu chủ. Đây là một cái long trọng vô cùng nghi thức, đối với đạo thủy cổ đình mà nói, cũng là một kiện chuyện trọng đại tình. Cho nên, ngoại trừ đạo thủy cổ đình tám đại vương cùng với người trọng yếu vật bên ngoài, cổ đình, ở dưới chư tộc các phái đều có người trọng yếu vật dự họp trận này tế tự. Yến Thập Tam lại một lần nữa trèo lên bảo tọa, tám đại vương tại liệt, đạo thủy cổ đình chư vị nhân vật trọng yếu đã ở tràng, tọa hạ còn có chư phái các tộc đại biểu. Yến Thập Tam vừa leo lên bảo tọa, chư vương còn không có để tế tự sự tình. Nhưng là, Yến Thập Tam ánh mắt quét qua, lạnh lùng địa trầm giọng nói ra, đạo thủy cổ đình, chính là muôn đời truyền thừa, nhưng là, ta với tư cách cổ đình thiếu chủ hôm nay lại cảm thấy thẹn. Đang tại nhiều như vậy người mặt, Yến Thập Tam đột nhiên nói ra như vậy, ở đây tám đại vương cùng gần mọi người đều chịu kinh ngạc. Không biết thiếu chủ vì sao phát lời ấy. Đêm Yên Tĩnh Vương trầm ngâm thoáng một phát, nói ra. Yến Thập Tam nhìn chung quanh mọi người, lạnh lùng nói, đạo thủy cổ đình. Với tư cách muôn đời truyền thừa, đứng ngạo nghễ tại hoang cổ minh thổ, với tư cách bị tiên cảnh tán thành tứ đại tồn tại một trong, môn hạ đệ tử có lẽ quang minh lỗi lạc. Nhưng mà, ngay tại đêm khuya, đạo thủy cổ đình môn hạ đệ tử lại làm ra lại để cho người khinh thường sự tình, phía dưới phạm thượng, cưỡng ép chủ thượng, thiếu chủ chi ý, nay Nhật Bản là tế tự, Yến Thập Tam đột nhiên toát ra như vậy đến, thoáng cái làm rối loạn tám đại vương kế hoạch, nghe được Yến Thập Tam như vậy, Vạn Thừa Vương đều ngơ ngác một chút, thoáng cái cảm thấy không ổn. Vạn Thừa Vương, ngươi thân là cổ đình tám đại vương, lại giáo tôn vô phương, phải bị tội gì? Yến Thập Tam lúc này đối với Vạn Thừa Vương quát lên. Vạn Thừa Vương, quyền cao chức trọng, có thể nói là tám đại vương đứng đầu. Mà ở Vạn Thừa Vương trong mắt, Yến Thập Tam chẳng qua là hắn khôi lỗi mà thôi. Nhưng mà, hôm nay Yến Thập Tam đang tại mặt của mọi người đột nhiên quát trách móc chính mình, muốn trị tội của mình. Cái thanh này Vạn Thừa Vương tức giận đến thất khiếu hơi nước, toàn thân run rẩy. Hắn vì vương lâu như thế, ai dám đối với hắn nói như vậy? Ai dám chỉ tội của hắn? Vạn Thừa Vương bị tức được giận sôi lên, lửa giận ngút trời. Nhưng là, hắn cuối cùng là một đời vương giả, hay vẫn là chìm ở khí? Trầm giọng nói ra, lão hủ không biết thiếu chủ gì chỉ. Thế nhi còn trẻ, hoặc là có xúc động địa phương, đắc tội thiếu chủ, nhưng, không đến mức muốn trị lão hủ tội. Đắc tội. Yến Thập Tam nhìn xem Vạn Thừa Vương, từ từ nói, người tôn nhi tại đêm qua đoạt ta tiên khế núi, đây là dục mưu đại vị. Vạn Thừa Vương có phải hay không muốn mưu đoạt của ta đại vị, cho người tôn nhi lao lên thiếu chủ bảo tọa đâu này? Điều đó không có khả năng. Yến Thập Tam đột nhiên bày ra như vậy, Vạn Thừa Vương thoáng cái thất sắc, nói ra, đây tuyệt đối không có khả năng, thiếu chủ đã hiểu lầm. Tuy nhiên ngày hôm qua Yến Thập Tam nhảy ra hắn kịch bản, rất có thoát ly hắn nắm giữ xu thế, nhưng là, tại Vạn Thừa Vương xem ra, Yến Thập Tam còn không có khả năng nhanh như vậy cùng hắn trở mặt, tạm thời mà nói, Yến Thập Tam cũng không có thực lực kia cùng hắn trở mặt. Tại hắn xem ra, Yến Thập Tam là người thông minh, không có khả năng làm loại chuyện ngu xuẩn này. Nhưng là, ngắn ngủn một ngày thời gian ở trong, Yến Thập Tam tự cùng hắn trở mặt rồi. Cái này hoàn toàn ra Vạn Thừa Vương dự kiến, Vạn Thừa Vương bị Yến Thập Tam giết được trở tay không kịp. Không có khả năng. Yến Thập Tam lạnh lùng nói, cái này không phải là không được, mà là sự thật. Người tôn nhi uy hiếp bổn tọa, cưỡng ép theo trên người của ta cướp đi tiên khế núi, đây là bằng chứng sự thật. Đối mặt Yến Thập Tam đột nhiên hùng hổ dọa người. Không có bất kỳ chuẩn bị, Vạn Thừa Vương đều có chút chống đỡ không được, chuyện này tới quá đột nhiên, không có một điểm dấu hiệu. Hơn nữa, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Yến Thập Tam lại nhanh như vậy cùng hắn trở mặt. Cái này hoàn toàn là đã vượt ra hắn nắm giữ. Yến Thập Tam đột nhiên như thế lên án, để ở chàng mọi người không khỏi ngơ ngác một chút, Vạn Thừa Vương hắn cũng không khỏi mộng thoáng một phát, thật không ngờ sẽ ở cái này trong lúc mấu chốt phát sinh chuyện như vậy. Vạn Thừa Vương, đã như vậy, sao không lại để cho thế tử đến đối chất thoáng một phát? Lúc này, đêm Yên Tĩnh Vương mở miệng, chậm rãi nói ra. Tại trước mắt bao người, Vạn Thừa Vương không có lựa chọn khác chọn, chư vương lúc này, đạo thủy cổ đình môn hạ chư phái đại biểu đã ở này, nếu là hôm nay hắn không làm một câu trả lời thỏa đáng, chỉ sợ thanh danh mất sạch, cái này sẽ ảnh hưởng đến hắn tại đạo thủy cổ đình uy vọng. Triệu Thế Tử tiến đến. Vạn Thừa Vương quát khẽ đạo, sự tình phát triển đến mức này lại để cho hắn có chút trở tay không kịp, càng làm cho hắn thật không ngờ chính là, hắn tôn nhi hội ngu xuẩn đến đi một bước này. Rất nhanh, Vạn Thừa lúc Thế Tử được vời đến, ở trước mặt mọi người, Vạn Thừa Vương chất vấn, ngươi có thể hướng thiếu chủ cho mượn tiên khế núi. Vạn Thừa Vương cái này mượn chữ là dùng được thập phần xảo diệu, một cái mượn chữ tự là vi Vạn Thừa lúc Thế Tử giải thoát, cũng là vi Vạn Thừa lúc Thế Tử đáp xuống đài giai. Mượn, Vạn Thừa Vương, ngươi nói được quá nhẹ đúng dịp. Ngồi cao tại trên bảo tọa Yến Thập Tam, lạnh lùng cười cười, nói ra. Vạn Thừa Vương trong nội tâm là lửa giận ngút trời, Yến Thập Tam là hắn một tay nhấc rút. Là thân thủ của hắn đem Yến Thập Tam đưa lên bảo tọa, hôm nay Yến Thập Tam lại đối với hắn ra tay, này làm sao không cho Vạn Thừa Vương lửa giận ngút trời đâu này. Cái này lại để cho hắn bóp chết Yến Thập Tam xúc động đều có. Nhưng là, tại chư vương trước mặt, Vạn Thừa Vương cũng chỉ tốt nhịn xuống trùng thiên lửa giận, hướng Yến Thập Tam không người nói ra, thiếu chủ, ở trong đó chỉ sợ là có chút hiểu lầm, thế tử còn trẻ xúc động, hoặc là trong lời nói có chỗ không ổn, hy vọng thiếu chủ cẩn ngôn, không ai dăm ba câu hủy cổ đình thanh niên tài tuấn. Vạn Thừa Vương lời này là cho song phương xuống đài giai, đã nhắc nhở Yến Thập Tam, cũng là uy hiếp Yến Thập Tam. Vậy sao? Yến Thập Tam một bộ không có nghe minh bạch bộ dáng, bình tĩnh nói, nếu như ta dăm ba câu có thể hủy hắn, như vậy, hắn cũng không phải là cái gì thanh niên tài tuấn. Bao cỏ mà thôi. Ngươi không ai khinh người quá đáng. Vạn Thừa Vương còn không có bão nổi, mà Vạn Thừa lúc Thế Tử lại nộ khí trùng thiên rồi, trong mắt hắn Yến Thập Tam chỉ có điều một cái khôi lỗi mà thôi, hôm nay cũng dám cắn hắn một ngụ. Vạn Thừa Vương cũng là lửa giận ngập trời, Yến Thập Tam nói như thế, quả thực tự là không để cho hắn tình cảm, muốn cùng hắn xé rách ra mặt, cái thanh này Vạn Thừa Vương tức giận đến run rẩy. Yến Thập Tam nhanh như vậy đối với hắn ra tay, cái này hoàn toàn xuất phát từ dự liệu của hắn. Đại đường phía trên, cho người tiếng động lớn xôn xao sao. Đêm Yên Tĩnh Vương trầm giọng nói ra, thần uy không dung xâm phạm. Vạn Thừa Vương hai người là tức giận đến thổ huyết, đặc biệt là Vạn Thừa lúc thế tử, nhìn hàm hàm Yến Thập Tam, nếu không là chư vương lúc này, hắn đã sớm xông đi lên đem Yến Thập Tam chém. Một câu, có hay không cầm tiên khế núi? Đan Thánh Vương cũng mở miệng, lạnh lùng nói. Tại đây chư vương trước khi, trước mắt bao người, Vạn Thừa lúc thế tử đương nhiên sẽ không thừa nhận rồi, hắn là một mực phủ nhận, nói ra, cái gì tiên khế núi, ta căn bản là không có cầm. Đúng vậy, tối hôm qua ta đích thật là đi gặp qua hắn, nhưng, ta chỉ là hỏi ở tại cổ đình điện tập không thói quen, thay ông nội của ta hướng hắn ân cần thăm hỏi mà thôi. Thật không ngờ, hắn hôm nay ngậm máu phun người. Vạn Thừa lúc thế tử cũng không phải một cái bao cỏ. Tại nơi này trong lúc mấu chốt, hắn là phản kích Yến Thập Tam, nói ra, thật không ngờ, chúng ta Vạn Thừa lúc nhất mạch không tiếc đi xa thiên vũ, vô số đệ tử xa xứ, đổi lấy chỉ là một đầu bạch nhãn lang. Chúng ta Vạn Thừa lúc nhất mạch, hao tốn bao nhiêu công phu, bao nhiêu tâm huyết, chỉ vì đạo thủy cổ đình tìm hồi chủ nhân. Thật không ngờ, chúng ta không chỉ là không có công lao, liền khổ lao đều không có, ngược lại bị tiểu nhân vu hãm. Nói được rất đẹp, nói được rất động tình. Yến Thập Tam vỗ tay nói ra, bị ngươi vừa nói như vậy, ta đều lã chã rơi lệ, nói được ta đều áy náy không thôi. Nói đến đây, Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, bất quá, ta người này gần đây đến có công tất thưởng, có sai tất phạt. Các ngươi Vạn Thừa lúc nhất mạch vi cổ đình tìm hồi chủ nhân, đây thật là công lao một kiện, nhưng là, ngươi uy hiếp thiếu chủ, cưỡng đoạt tiên khế núi, đây chính là tội phải làm chết. Cả hai không thể nói nhập làm một. Ngậm máu phun người. Vạn Thừa lúc thế tử lạnh lùng nói. Nói miệng không bằng chứng, ngươi thì như thế nào chứng minh là đúng ta uy hiếp ngươi, đoạt ngươi tiên khế núi? Hoặc là, ngươi có lẽ lấy ra ngươi sở hữu tùy thân động thiên, mở ra ngươi huyết hải, để ở tòa tất cả mọi người đánh giá, đã biết rõ có không? Đan Thánh Vương trầm giọng nói, cái này đã chứng nhận ngươi trong sạch, lại tái sinh một cái chấm dứt. Đan Thánh Vương, không phải vãn bối bất kính ngươi. Vạn Thừa lúc thế tử cự tuyệt nói, còn đây là quan hệ đến cá nhân ta tư mật, tại trước mắt bao người. Để cho ta mở ra động thiên, mở ra huyết hải, đây không phải nhục nhã ta sao? Vạn Thừa lúc thế tử cũng không phải một cái bao cỏ, có thể nói là một người thông minh, hắn nói ra, chẳng lẽ ta nói Yến Thập Tam hắn trộm ta Vạn Thừa lúc nhất mạch cự bảo, như vậy, hắn có phải hay không muốn mở ra hắn sở hữu động thiên, cùng huyết hải lại để cho mọi người kiểm tra đâu này? Không thể nói bậy. Vạn Thừa Vương quát khẽ, rất có hát song hoàng chi ý, nói ra, thiếu chủ không phải là người như thế. Hắn bộ dáng này, rất có trung thần phong phạm. Dục bác mọi người hảo cảm. Vạn Thừa lúc thế tử vừa nói như vậy, chư vương cũng không khỏi nhìn nhau, nếu thật luận, chỉ bằng vào Yến Thập Tam nhất ra chi ngôn, thật đúng là không thích hợp lại, để cho Vạn Thừa lúc thế tử mở ra chính mình sở hữu tùy thân động phủ cùng huyết hải, lại để cho mọi người kiểm tra. Hơn nữa, Vạn Thừa lúc thế tử nói ra, chúng ta một mảnh trung tâm, đối với đạo thủy cổ đình cẩn trọng. Nhưng, người khác không chính xác đạo thủy cổ đình là như thế, nói không chừng có người bụng dạ khó lường. Mượn cơ hội này kiếm chuyện mọi người quan hệ, lại để cho chúng ta lẫn nhau tàn sát, cuối cùng hắn là ngồi xem mưu lợi bất chính, độc bá đạo thủy cổ đình. Vạn Thừa lúc thế tử đích thật là có chút tài năng, tại đây trong lúc mấu chốt hắn lâm nguy không hoảng hốt, cắn ngược lại Yến Thập Tam một ngụ. Nói được thật xinh đẹp, ngươi trực tiếp một chút tên của ta cũng có thể. Yến Thập Tam vỗ tay nói ra, có như vậy cơ trí, thật đúng là có điểm trình độ. Yến Thập Tam không giận ngược lại cười, cái này ngược lại để cho mọi người ngơ ngác một chút. Tuy nhiên Vạn Thừa lúc thế tử không có xưng tên điểm họ, mọi người đều biết hắn là nói Yến Thập Tam, mọi người còn tưởng rằng Yến Thập Tam hội quê quá hóa khùng, nhưng mà, Yến Thập Tam còn khoa trương Vạn Thừa lúc thế tử một phen. Yến Thập Tam nhìn chung quanh chư vương, ôn nhu nói nhẹ, nói ra, Vạn Thừa lúc thế tử nói được một chút cũng đúng vậy, chỉ bằng ta nhất ra chi ngôn, nói hắn đoạt ta tiên khế núi, ai cũng không tin, cái này cuối cùng là nói miệng không bằng chứng. Hừ, nếu là ngươi bây giờ hướng ta nói xin lỗi còn kịp. Ta có thể tha thứ ngươi còn trẻ vô tri. Vạn Thừa lúc thế tử cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói. Hắn là nắm chắc thắng lợi đang nhìn, trong mắt hắn xem ra, Yến Thập Tam cùng hắn đấu còn non lắm. Không thể nói bậy. Vạn Thừa Vương quát khẽ nói, đây chỉ là một trường hợp hội, thiếu chủ chỉ là nhớ lầm mà thôi. Lúc này, Vạn Thừa Vương tại giả trang trung thần, một bộ trung thành và tận tâm bộ dáng. Nhìn xem Vạn Thừa lúc thế tử, Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, xin lỗi. Cái này ta thật đúng là không muốn qua. Bất quá, hôm nay đúng lúc là một cái cơ hội. Nói đến đây, Yến Thập Tam nhìn chung quanh mọi người, ôn nhu nói ra, hôm nay, tế tự thủy tổ. Như vậy tự lại để cho thủy tổ đến là một cái công chứng. Nếu như thủy tổ cũng không chỉ chứng nhận Vạn Thừa lúc thế tử, như vậy, là lỗi của ta, là ta không có tư cách ngồi ở đây trên vị trí. Chúng ta đánh cuộc như thế nào, nếu như thủy tổ không có đi ra chỉ chứng nhận ngươi, ta tự hành thoái vị cho ngươi, đi, nếu như thủy tổ đi ra chỉ chứng nhận ta, mặc ngươi xử trí, là quả là giết, tùy ngươi liền. Một nghe được câu này, vạn thừa lúc thế tử là không thể chờ đợi được nói ra. Hắn cũng không tin chết ngàn trăm vạn năm người còn có thể leo ra chỉ chứng nhận hắn. Huống chi, hắn đem tiên khế núi chìm tại huyết hải chỗ sâu nhất, không mở ra hắn huyết hải cẩn thận tìm tòi, căn bản là tìm được không đến. Cho nên, Yến Thập Tam vừa nói như vậy, hắn là tin tưởng mười phần, không thể chờ đợi được địa đáp ứng rồi. Chớ có vô lễ, vạn thừa vương lập tức quát bảo ngưng lại vạn thừa lúc thế tử, hắn vội vàng đối với Yến Thập Tam nói ra, thiếu chủ, còn đây là vạn không được. Thế tử còn trẻ vô tri, thiếu chủ chính là đạo thủy cổ đình chủ nhân, chính là thủy tổ duy nhất hậu nhân, không muốn cùng hắn không chấp nhận. Ta vạn thừa lúc nhất mạch ngàn trăm, đã qua vạn năm chỉ cầu thủ vệ đạo thủy cổ đình, chưa từng không phải phần chi muốn. Chúng ta thầm nghĩ phụ tá thiếu chủ nhất thống thiên thu, lại để cho thiếu chủ bảo tọa vững chắc muôn đời. Lúc này, vạn thừa vương một bộ trung thành và tận tâm bộ dáng, nói được quả thực tự là lại để cho người lã chã rơi lệ, bị vạn thừa vương vừa nói như vậy, giống như hắn là một cái can đảm bôi địa trung thần, mà Yến Thập Tam là không hiểu thế sự bất tỉnh chủ, người không biết chuyện, bị hắn cái này buổi nói chuyện nói được cảm động không thôi. Mà Yến Thập Tam thì là trong lòng cười lạnh, vạn thừa vương phe này trung thành và tận tâm, nghe là lại để cho người cảm động, lại để cho người lã chã rơi lệ. Nhưng là, hắn như vậy buổi nói chuyện tổng kết, chỉ có một ý ở ngoài lời, cái kia chính là vạn thừa vương tại cảnh cáo Yến Thập Tam, lại để cho Yến Thập Tam cẩn thận một chút, hắn đã có thể đem ngươi đưa lên thiếu chủ bảo tọa, hắn cũng đồng dạng có thể làm cho ngươi ngồi bất ổn bảo tọa. Vạn thừa vương một tịch trung thành và tận tâm sau khi nói xong, Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, có vạn thừa vương như vậy thần lão, đây là cổ đình phúc khí. Bất quá, ta người này gần đây đến đều là nguyên tắc tự là nguyên tắc, không có gì hòa giải chỗ trống. Nếu như lúc này đây ta là sai rồi, như vậy, ta liền từ cái này trên bảo tọa xéo đi. Nếu như là có người đoạt ta tiên khế núi, cái kia không có ý tứ, bất luận là trung thần chi về sau, hay vẫn là công thần chi về sau, hay vẫn là chiếu phạt không lầm. Mọi người trước mặt, Yến Thập Tam hay vẫn là như thế hùng hổ dọa người, hay vẫn là như thế không cho mình tình cảm, cái này lại để cho vạn thừa vương tức giận hai mắt lộ ra sát cơ, nếu không là chư vương lúc này, hắn là hận không thể giết Yến Thập Tam. Đã thiếu chủ một ý kiên trì lại để cho thủy tổ chủ trì công đạo. Lúc này đêm yên tĩnh vương từ từ nói ra, thị phi đúng sai, vậy thì tại tổ đàn trước là một cái kết thúc a. Nói đến đây, đêm yên tĩnh vương hàm có thâm ý nhìn xem Yến Thập Tam. Đêm yên tĩnh vương duệ trí, nhưng, coi như là nàng cũng đồng dạng nghỉ không ra Yến Thập Tam vì cái gì như vậy, có tự tin. Yến Thập Tam có phải hay không thủy tổ hậu nhân, cái này còn đáng giá thương thảo, tại đêm yên tĩnh vương xem ra. Lui một vạn bước nói, tự tính toán Yến Thập Tam thật là thủy tổ hậu nhân, nhưng, hắn cũng không có khả năng nói lại để cho thủy tổ, đứng lên chỉ chứng nhận vạn thừa lúc thế tử. Ai đều sẽ không tin tưởng chết ngàn trăm vạn năm người hội leo ra, chỉ chứng nhận một cái người sống, đây quả thực là vớ vẩn cực độ sự tình, chuyện như vậy đặt tại ai trên người đều sẽ không tin tưởng. Nếu là như thế, vậy thì tại tổ đàn trước làm cái kết thúc a. Lúc này, liền chư vương cũng không có nại, hiện tại sự tình hoàn toàn thoát ly bọn hắn khống chế. Trước đó, chư vương ý định lập Yến Thập Tam vi thiếu chủ, mặc kệ Yến Thập Tam có phải thật vậy hay không đạo thủy chi về sau, nhưng, thật sự là hắn là có tư cách này nhập chủ đạo thủy cổ đình, Yến Thập Tam chỗ có đủ điều kiện có thể ngăn chặn ung dung chi khẩu. Bị ủng vi thiếu chủ, cái này đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là một kiện kinh hỉ vô cùng sự tình, đổi lại bất cứ người nào, đều không muốn tại đây trong lúc mấu chốt náo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi, nhưng là, Yến Thập Tam lại hết lần này, tới lần khác tại đây mấu chốt gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nhưng là, chư vương cũng hết cách rồi, ở trước mặt mọi người, bọn hắn cũng không có thể hoàn toàn xem nhẹ chuyện này, che chở Yến Thập Tam, định vạn thừa lúc thế tử tội, hơn nữa vạn thừa vương cũng sẽ không đáp ứng. Nếu như không cho chuyện này hoàn mỹ chấm dứt, như vậy, một khi Yến Thập Tam thua, hắn tự địa vị, uy tín của hắn sẽ phải chịu mọi người nghi vấn. Về phần vạn thừa vương cũng là vừa tức vừa giận, hắn bỏ ra bao nhiêu tâm huyết mới đổi lấy cục diện hôm nay, hắn hao hết tâm tư, đơn giản đem Yến Thập Tam vịn thượng vị. Đem hắn coi như khôi lỗi. Nhưng là, thật không ngờ, mới ngắn ngủn trong vòng 2 ngày Yến Thập Tam tự ra tay đả kích bọn hắn. Cái này lại để cho vạn thừa vương là hận không thể phế đi Yến Thập Tam. Nhưng là, nếu quả thật phế đi Yến Thập Tam, hắn hết thảy cố gắng đều là uổng phí rồi. Điều này thật sự là lại để cho vạn thừa vương tiến thối lưỡng nan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại tổ đàn trước khi, long trọng mà trang nghiêm. Chư vương cùng mọi người thần thái nghiêm túc, đường nghi thức cử hành chi về sau, ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại Yến Thập Tam trên người. Lúc này, vạn thừa lúc thế tử là cười lạnh liên tục, hắn cũng không tin đạo thủy hội leo ra chỉ chứng nhận hắn, như vậy chuyện ma quỷ quả thực tự là vớ vẩn vô cùng. Yến Thập Tam thong dong đi tại tổ đàn trước khi bái phục, trang trọng nói ra, thủy tổ chính là một đời đạo tổ, hôm nay 13 lúc này tế bái, dùng xem vinh quang. Cũng mượn thủy tổ chi uy, thanh địch cổ đình chứng khí mù mịt, dùng trảm mị si võng lượng. Yến Thập Tam một phen trang nghiêm cầu nguyện, sát có chuyện lạ, tựa hồ hắn thật là đạo thủy hậu nhân, tới đây tế tổ. Mà Vạn Thừa lúc thế tử là khinh thường địa cười lạnh, tại hắn xem ra, tự tính toán Yến Thập Tam, dập đầu phá đầu lâu cũng không có khả năng leo ra chỉ chứng nhận hắn, đây tuyệt đối chuyện không thể nào. Yến Thập Tam đứng tại tổ đàn trước khi, nhìn chung quanh mọi người, chậm rãi nói ra, hôm nay, ta với tư cách thủy tổ duy nhất hậu nhân, ta dùng đạo thủy huyết thống triệu tỉnh tổ tiên chi linh, dùng cáo thiên hạ. Nói xong, Yến Thập Tam cắt vỡ tay của mình mạch, máu tươi nhỏ tại tổ đàn phía trên, Yến Thập Tam như thế chăm chú trang trọng, đem tất cả mọi người hù thoáng một phát, ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem Yến Thập Tam nhất cử nhất động. Đường máu tươi nhỏ tại tổ đàn phía trên lúc, hắn lấy tay bôi huyết, họa tại tổ đàn phía trên, tựa hồ là chữ như gà bới, nhưng, Yến Thập Tam lại thì thào tự nói, không có người nghe hiểu được hắn nói là cái gì. Nhưng là... hắn như vậy thần thái xem lại thật sự như là tại gọi triệu thủy tổ chi linh. Trên thực tế, cái này đều chẳng qua là che giấu tai mắt người mà thôi. Cái gì dùng đạo thủy huyết thống triệu hoán tổ tiên chi linh, đây chẳng qua là hù dọa người mà thôi. Yến Thập Tam mượn đọc hiểu tổ đàn chữ cổ, dùng tiên khế núi trật tự thần liên nắm giữ tổ đàn huyền bí. Hắn lần này với tư cách, đơn giản là che giấu tai mắt người, mượn máu tươi bôi họa chi cơ thôi động tổ đàn thượng cổ chữ quý tích mà thôi. Động tại trước mắt bao người. Đột nhiên, tại Yến Thập Tam chỗ thôi động quý tích sở hữu chữ cổ thoáng cái như, sống lại đồng dạng. Long cong long cong long cong ở thời điểm này, cái này sở hữu chữ cổ vậy mà đan vào thành một đầu trật tự thần liên. Cái này đầu trật tự thần liên thần thánh vô thượng, không dung xâm phạm, một đầu trật tự thần liên tuy nhiên không lớn, nhưng, lại ẩn dưỡng lấy vô thượng huyền ảo. Đây là cao nhất pháp tắc, đạo tổ chi pháp. A ngay tại tất cả mọi người động dung tổ đàn dị biến thời điểm, hét thảm một tiếng vang lên. Mới vừa rồi còn dương dương đắc ý Vạn Thừa lúc thế tử đột nhiên là, mi tâm vỡ ra, phịch một tiếng, nhục thể của hắn xuất hiện từng đạo khe hở, huyết hải bị sống sờ sờ xé mở. Thế nhi Vạn Thừa Vương sắc mặt đại biến, hắn thân là nghịch thiên bán tổ, lập tức pháp tắc bao phủ Vạn Thừa lúc thế tử, dục khóa nhục thể của hắn, nhưng là, tự tính toán Vạn Thừa Vương như vậy nghịch thiên bán tổ cũng đồng dạng không được, phanh một tiếng, một vật theo Vạn Thừa lúc thế tử trong cơ thể bay ra đến, đụng nát Vạn Thừa Vương pháp tắc. Long cong long cong long cong trong lúc vật bay ra thời điểm, tổ đàn bên trên trật tự thần liên lập tức như xà đồng dạng co lại, nâng vật ấy. Tiên khế núi vừa thấy vật ấy, đêm yên tĩnh vương kinh hô đến. Lúc này, hết thảy đều không cần ngôn ngữ. Ông một tiếng, trật tự pháp tắc nâng tiên khế núi thời điểm, tổ đàn đột nhiên phun ra nuốt vào lấy vô lượng vầng sáng. Cuối cùng, vô lượng vầng sáng hóa thành thần thánh nhất pháp tắc, từng đạo mảnh như tơ lại có thể nạp thiên vũ, pháp tắc đan vào cùng một chỗ thời điểm hóa thành một cái bóng. Một cái to lớn cao ngạo vô song bóng dáng, mặc dù chỉ là một cái mông lung hình mặt bên, nhưng là, nó vừa xuất hiện, lại áp sập muôn đời, nghịch chuyển thời gian, thiên địa vạn linh bị run rẩy. Đồng thời, tiên khế núi đã rơi vào trong tay của hắn. Thủy tổ, mông lung hình mặt bên xuất hiện thời điểm, rung động lấy ở đây tất cả mọi người. Lúc này, ai đều không có công phu nhìn nhiều Vạn Thừa lúc thế tử liếc. Lúc này, vô số đại nhân vật đều bị chấn áp ở, cổ đình môn hạ vô số môn phái đại biểu bị chấn áp, phục bái trên mặt đất. Thủy tổ, đêm yên tĩnh vương mọi người bái té trên mặt đất, kích động được không thể chính mình. Đạo tổ vô thượng cổ đình môn hạ sở hữu đại biểu đều đầu dạp xuống đất, vừa sợ giật mình, lại kích động, hô to đạo. Đạo thủy hình mặt bên, mặc dù chỉ là một cái hình mặt bên, nhưng, y nguyên vô địch cửu thiên thập địa. Bao quát muôn đời, cái này đã từng cánh tay xé rách vô thượng đại đạo, chấm dứt thượng cổ thời đại bước vào đạo tổ thời đại vô thượng đạo tổ, lại để cho người kinh hãi, quản chi hắn chỉ có một hình mặt bên. Y nguyên có thể uy hiếp hết thảy vô thượng tồn tại. Đạo thủy tại trong tiên cảnh, có một vị cổ xưa đến không thể lại cổ lão nhân cảm nhận được khí tức, nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, muôn đời ung dung, cuối cùng nhất ngươi hay vẫn là liền liếc đều không có nhìn một chút. Tại tổ đàn trước khi, ngoại trừ Yến Thập Tam, tất cả mọi người đầu dạp xuống đất, phục bái đầy đất. Đạo thủy hình mặt bên lúc này tay giữa dòng chảy lấy tinh hà như ngân, ngôi sao như cát, chảy xuôi tại tiên khế trên núi, cuối cùng nhất rơi vào tiên khế trong núi. Hóa thành một đạo sông nhỏ, tại tiên khế trong núi chảy xuôi không thôi. Lúc này, tiên khế núi tựa hồ thành một cái đại thiên thế giới, đã có được chính thức tánh mạng, đột nhiên tầm đó, tựa hồ có giảng kinh tiên vương thoáng một phát mở hai mắt ra, đứng tại đại thiên thế giới trung ương, lại tựa hồ, một cái ngủ say tiên vương bị tỉnh lại, làm cho cả đại thiên thế giới thoáng cái phục sinh, tràn đầy sinh cơ. Chư vương thấy như vậy một màn, chấn động theo, tiến vào qua tiên cảnh đêm yên tĩnh vương hoảng sợ, lẩm bẩm nói, nguyên vẹn tiên khế núi. Truyền thuyết tiên vương di bảo, trước khi Yến Thập Tam tiên khế núi cũng không hoàn chỉnh, cái kia tràn ngập sinh cơ ngân hà là bị đạo thủy lưu tại đây. Hôm nay, cái này đầu tràn ngập sinh cơ ngân hà rơi vào tiên khế trong núi, lúc này mới khiến cho tiên khế núi nguyên vẹn. Cái này lại để cho biết rõ một ít nội tình đêm Yên Tĩnh Vương chấn động theo vô cùng. Trước mặt mọi người người chấn động theo thời điểm, đạo thủy hình mặt bên tiêu tán, vô thượng pháp tắc hóa thành tinh quang, tiêu tán tại thiên vũ bên trong, mà tổ đàn lại phục khôi nguyên lai bộ dáng. Tựa như có tiên vương cư trú ở trong đó, tiên khế núi đã rơi vào Yến Thập Tam trong tay. Lúc này, hoàn toàn yên tĩnh, chư vương phục bái, tất cả mọi người bái đầy đất bên trên, một màn này quá rung động rồi. Cái lúc này, không biết có bao nhiêu người tin tưởng Yến Thập Tam là đạo thủy duy nhất hậu nhân, chỉ có đạo thủy huyết thống mới có thể tỉnh lại đạo thủy hình mặt bên. Thiếu chủ quang vinh uy, nhất thống thiên thu. Lúc này Kiên Thạch Vương phục bái hô to, ở đây rất nhiều người cũng đi theo phục bái hô to, như vậy một màn, lại để cho vạn thừa vương đều trợn tròn mắt, đều đứng lên đi. Lúc này, coi như là tám đại vương đều không dễ dàng dung chuyển Yến Thập Tam địa vị, Yến Thập Tam bình tĩnh địa đứng ở nơi đó, chậm rãi nói ra. Mọi người đứng, vô số ánh mắt nhìn qua Yến Thập Tam, lúc này, Yến Thập Tam thân phận trở nên tôn uy, tự tính toán có nhân tâm có nghi vấn, cũng không dám lại hữu nhân chất vấn. Đan Thánh Vương bọn hắn trong nội tâm nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, hôm nay bọn hắn tám đại vương vốn muốn ủng hộ Yến Thập Tam trèo lên thiếu chủ vị, hiện tại xem ra, Yến Thập Tam ổn thỏa thiếu chủ vị, căn bản là không cần bọn hắn lên tiếng. Cái này ý nghĩa, Yến Thập Tam thiếu chủ vị, không phải bọn hắn ủng hộ xác lập. Tương lai, bọn hắn đối với Yến Thập Tam bảo tọa khó với sinh ra trùng kích, trừ phi Yến Thập Tam là phạm vào chí mạng sai lầm rồi, nếu không, thân phận của hắn hợp pháp tính, không người có thể nghi vấn. Vạn Thừa Vương, ngươi có lời gì nói? Lúc này, đêm Yên Tĩnh Vương lạnh lùng nói. Ở thời điểm này, cái này đã không cần mọi người mà nói sáng tỏ. Lúc này, Vạn Thừa lúc thế tử toàn thân là huyết, mi tâm vỡ ra, huyết hải bị xé, thân thể xuất hiện một đạo lại một đạo khe hở, hắn thân là bán tổ. Tuy nhiên như vậy thương thế không đến mức muốn tánh mạng của hắn, nhưng là, hắn như vậy thương thế không có vài năm thời gian, chỉ sợ là khó với khôi phục. Vạn Thừa Vương ôm tôn nhi của mình, lúc này hắn có chuyện đều nói không nên lời, diễn biến đến tình trạng như vậy, đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn, vượt ra khỏi hắn khống chế. Tại đây thế cục phía dưới, tại trước mắt bao người, Vạn Thừa lúc thế tử muốn chống chế cũng không có khả năng, Vạn Thừa Vương cũng không có biện pháp vì tôn nhi của mình giặt rửa thoát. Vạn Thừa Vương, lúc này ngươi thấy thế nào? Đan Thánh Vương lạnh lùng chất vấn. Trong khoảng thời gian ngắn, Vạn Thừa Vương á khẩu không trả lời được, tiến thối lưỡng nan, tại trước mắt bao người, nếu là hắn che chở tôn nhi, hắn uy vọng ắt gặp trọng thương, về sau khó với lại để cho môn hạ tin phục. Nếu là hắn thiết diện vô tư, nhưng, hắn chỉ có như vậy một cái tôn nhi, hắn thì không cách nào thiết quyết tâm tràng. Chuyện đăng nhanh nhất tại TGUIENCV, COM phía dưới phạm thượng, cưỡng ép chủ thượng, đây chính là tử tội. Kiên Thạch Vương lạnh lùng nói. Không hề nghi ngờ, tám đại vương bên trong, Kiên Thạch Vương là nhất ủng hộ Yến Thập Tam. Trước đó, Kiên Thạch Vương đối với Yến Thập Tam với tư cách thủy tổ, duy nhất hậu nhân thân phận vẫn có chỗ hoài nghi, nhưng bây giờ bất đồng, Yến Thập Tam đã được đến thủy tổ thừa nhận, thân phận của hắn hoàn toàn hợp pháp. Cho nên, Kiên Thạch Vương đối với Yến Thập Tam trung tâm viễn xa cao hơn mặt khác bảy đại vương, tràng diện nhất thời yên tĩnh, lúc này, có thể nói bên trên lời nói cũng chỉ có tám đại vương mà thôi. Với tư cách đạo thủy duy nhất huyết thống, ta tuân thủ thủy tổ nguyên tắc, có công tất thưởng, có tội tất phạt. Yến Thập Tam từ từ nói, Vạn Thừa Vương, ngươi cảm thấy có phải hay không? Ta Vạn Thừa Vương trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời, cái lúc này, hắn không khỏi hối hận đem Yến Thập Tam nâng lên bảo tọa. Trước đó, hắn tự nhận là có thể đem Yến Thập Tam nắm giữ ở trong lòng bàn tay, nhưng là, Yến Thập Tam năng lực xa xa vượt qua dự liệu của hắn, Yến Thập Tam mới vừa vặn đăng vị, tự cho hắn một cái chí mạng chèn ép. Thiếu chủ, Vạn Thừa Vương gần đây trung thành và tận tâm. Hắn đối với đạo thủy cổ đình trung tâm nhật nguyệt chứng giám, ngàn trăm vạn năm đến, bọn hắn Vạn Thừa lúc nhất mạch đối với cổ đình cống hiến có thể nói là, càng vất vả công lao càng lớn. Lúc này, cùng Vạn Thừa Vương giao tình tốt nhất Thiên Lang Vương đứng ra nói ra, Vạn Thừa lúc thế tử còn trẻ vô tri, phạt nhất định là muốn phạt, thiếu chủ có thể niệm tại Vạn Thừa lúc nhất mạch phân thượng, tha cho hắn một mạng. Ở đây chư vương như phù đồ vương, không có khả năng thay Vạn Thừa Vương cầu tình, dù sao hai người bọn họ gần đây đều không hợp nhãn. Binh Thành Vương bọn họ cùng Vạn Thừa Vương giao tình xa không bằng Thiên Lang Vương. Thiếu chủ không ngại nhân tử vi niệm, lưu Vạn Thừa lúc thế tử hữu dụng chi thân, vi đạo thủy cổ đình thuần phục. Cuối cùng nhất, ngược lại là cùng Vạn Thừa Vương nhất không cùng đêm Yên Tĩnh Vương mở miệng nói ra. Thiếu chủ có thể tha cho hắn một mạng. Tới lui tuần tra vương bọn hắn trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra. Đối với chư vương mở miệng, Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, ta nói rồi, ta có công tất thưởng, có tội tất phạt. Vạn Thừa Vương, ngươi tìm về thủy tổ duy nhất hậu nhân, lại vịn ta thượng vị, có thể nói là càng vất vả công lao càng lớn. Nhưng, Vạn Thừa lúc thế tử, phía dưới phạm thượng, cưỡng ép chủ thượng, đây chính là tử tội. Hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội, hoặc là dùng ngươi công chống đỡ Vạn Thừa lúc thế tử qua, hoặc là công lao của ngươi ta y nguyên trọng thưởng. Nhưng, Vạn Thừa lúc thế tử tử tội khó thể tha. Tạ thiếu chủ nhân từ lúc này, Vạn Thừa Vương không có lựa chọn khác chọn, hắn chỉ có thể lựa chọn người phía trước. Ta niệm tình ngươi không dễ, mang theo hắn đi xuống đi, về sau hảo hảo giáo quản. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, phân phó Vạn Thừa Vương nói ra. Vạn Thừa Vương bị Yến Thập Tam, như vậy giọng điệu thái độ tức giận đến trong nội tâm nói không ra lời. Hắn từng đem Yến Thập Tam coi như khôi lỗi, nhưng là, ngắn ngủn trong vòng một ngày lại phát sinh biến hóa, Yến Thập Tam cao cao tại thượng, đối với hắn thét to qua, thật sự đem hắn coi như hạ nhân sai sử. Này làm sao không đem hắn tức giận đến run rẩy đây này. Nhưng là, tại cục diện như vậy phía dưới, hắn lại không có lựa chọn khác chọn, hắn đành phải yên lặng ôm lấy trọng thương Vạn Thừa lúc thế tử lui xuống. Lúc này đây, hắn có thể nói là cùng phu nhân gãy binh. Tế tự chấm dứt, Yến Thập Tam chính thức leo lên bảo tọa, nhập chủ đạo thủy cổ đình, thiên hạ triều bái. Đạo thủy cổ đình tân chủ sinh ra đời, môn hạ hơn vạn đại phái cường tộc đều triều bái bái. Như thế rầm rộ, một mực giữ vững được một tháng. Một tháng chi về sau, đạo thủy cổ đình mới bình tĩnh trở lại. Tân chủ nhập vị, đạo thủy cổ đình trong khoảng thời gian ngắn có bất đồng khí tượng. Đạo thủy cổ đình tân chủ sinh ra đời tin tức cũng truyền vào Vạn Hoang Nguyên, U Minh Thành, hậu thổ thế gia. Đạo thủy hậu nhân, đương tin tức truyền vào U Minh Thành thời điểm, một cái hoàng bá lão nhân vung khẽ tay, nhàn nhạt nói, cái này chỉ có điều đạo thủy cổ đình một chút thủ đoạn mà thôi, chưa đủ vi đạo. Tin tức truyền vào hậu thổ thế gia thời điểm, một cái đeo bên mặt nạ nữ tử ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói, đan kỳ buông xuống. Đạo thủy cổ đình muốn dùng phương pháp như vậy tranh thủ nhập tiên cảnh. Hừ, lúc này đây, tiên cảnh chỉ có ta có thể nhập. Đạo thủy cổ đình rốt cục trong trẻo nhưng lạnh lùng xuống, tám đại vương thay phiên công việc tụ họp hội nghị cũng chấm dứt, cái này đồng thời do đêm Yên Tĩnh Vương cùng Thiên Lang Vương thay phiên công việc đạo thủy cổ đình. Chư vương cũng bắt đầu nhao nhao rút lui khỏi trấn thủ danh giới, rút lui khỏi thời điểm, trước hết nhất hướng Yến Thập Tam từ biệt chính là Kiên Thạch Vương, Kiên Thạch Vương đi vào rừng thời điểm, chuyên hướng Yến Thập Tam thỉnh an, trước khi chia tay, tả hữu không người chi tế, Kiên Thạch Vương lén dặn dò Yến Thập Tam nói ra, thiếu chủ cần phải lưu tâm, thiếu chủ an nguy, quan hệ toàn bộ đạo thủy cổ đình. Theo ý kiến của thuộc hạ, thiếu chủ có thể tin tông chính chỉ huy sứ, cảnh giác Thiên Lang Vương, tất yếu, có thể hướng đêm Yên Tĩnh Vương thỉnh giáo. Kiên Thạch Vương đích thật là một trung tâm người, từ khi Yến Thập Tam thân phận được xác nhận chi về sau, hắn tự trung thành và tận tâm, cho rằng Yến Thập Tam là đạo thủy duy nhất hậu nhân. Trung trinh bất thay đổi. Yến Thập Tam đối với Kiên Thạch Vương dặn dò, chỉ là cười cười, một lời đáp ứng xuống. Mặt khác chư vương nhao nhao từ biệt, Đan Thánh Vương tại từ biệt thời điểm nói ra, đan kỳ buông xuống, đến lúc đó tiểu lão lại đến tiếp kiến thiếu chủ. Yến Thập Tam leo lên bảo tọa, nhập chủ cổ đình, đây không phải tám đại vương ủng hộ kết quả. Yến Thập Tam thân phận là đã nhận được đạo thủy hình mặt bên thừa nhận, cho nên, tự tính toán Đan Thánh Vương loại này quyền cao chức trọng đan đạo đại tông sư, cũng đúng Yến Thập Tam khách khí ba phần. Phù Đồ Vương bọn hắn đều rút lui khỏi rồi, mà Vạn Thừa Vương lại chậm chạp không rút lui khỏi. Yến Thập Tam còn không có đợi đến Vạn Thừa Vương cáo từ, lại chờ đến rồi thủ giá trị đạo thủy cổ đình đêm Yên Tĩnh Vương. Đêm Yên Tĩnh Vương được mời vào cổ đình điện, Yến Thập Tam bình lui tả hữu, trong điện chỉ còn lại hai người bọn họ. Thiếu chủ thật sự là có tự tin. Gặp trong điện có hai người bọn họ, đêm Yên Tĩnh Vương cười nhạt một tiếng, nàng là phong độ tư thái mê người, đẫy đà thành thục bộ dạng thủy mỹ luôn như vậy dạng rung động lòng người. Đối với đêm Yên Tĩnh Vương, Yến Thập Tam bình tĩnh cười cười, nói ra, đã đêm Yên Tĩnh Vương đến rồi, ta lại có gì đáng sợ. Đêm Yên Tĩnh Vương tổng không đến mức ra tay đem ta giết chết lúc này. Đêm Yên Tĩnh Vương chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, uy nghiêm bên trong có ba phần vũ mị. Nhìn trước mắt phong phú thành thục đêm Yên Tĩnh Vương, Yến Thập Tam cười cười, nói ra, tám đại vương ủng hộ ta thượng vị, chỉ sợ là đêm Yên Tĩnh Vương công lao, thiếu chủ cớ gì nói ra lời ấy. Yến Thập Tam đột nhiên toát ra một câu như vậy lời nói, cái này hoàn toàn xuất phát từ đêm Yên Tĩnh Vương dự kiến. Yến Thập Tam nói, chỉ là phỏng đoán mà thôi, dùng ta chi xem, coi như là không có thủy tổ thừa nhận, chỉ sợ bát vương cũng sẽ biết ủng ta thượng vị. Nếu là bát vương ý kiến nhất trí, vậy thì chỉ sợ là đêm Yên Tĩnh Vương công lao rồi. Tự tính toán Vạn Thừa Vương muốn đỡ ta thượng vị, chỉ sợ Phù Đồ Vương đều chưa chắc đồng ý, Đan Thánh Vương tại bát vương bên trong, dùng đan đạo tự trọng, mặt khác bảy vương đô có cầu ở hắn. Tại chuyện này bên trên, Đan Thánh Vương chỉ sợ sẽ không dẫn đầu đưa ra vịn ta thượng vị, Nếu không, hắn là thân cận tại Vạn Thừa Vương, mất tại Phù Đồ Vương, dùng Đan Thánh Vương với tư cách, chỉ sợ hắn càng chọn Trung Dung chi đạo. Vạn Thừa Vương cùng Phù Đồ Vương không gặp nhau, tại tám đại vương bên trong chỉ có Đêm Yên Tĩnh Vương đưa ra hiệp định mới, cũng tìm được Chư Vương nhận đồng. Dù sao, Đêm Yên Tĩnh Vương nhất mạch, tại đạo thủy cổ trong đỉnh vẫn có lấy hết sức quan trọng địa vị. Nói đến đây, Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, để cho ta đoán xem, Đêm Yên Tĩnh Vương tuyển ta thượng vị, chỉ sợ là vì tiên cảnh, bởi vì ta trong tay có tiên khế núi. Nếu ta nhập tiên cảnh, nói không chừng có thể tiếp kiến tiên tổ. Cái này nói không chừng có thể đền bù Đêm Yên Tĩnh Vương tiếc nuối. Hơn nữa, nếu ta thấy tiên tổ, cái này đối với toàn bộ đạo thủy cổ đình mà nói đều là một chuyện tốt, đối với chư vương mà nói đều là một kiện không tệ sự tình. Cho nên, đây là một cái không tệ lựa chọn, một cái không tệ hiệp định. Yến Thập Tam từ từ nói tới, Đêm Yên Tĩnh Vương không khỏi ngơ ngác một chút, nàng cũng không nghĩ tới Yến Thập Tam đã thấy rõ hết thảy. Xem ra thiếu chủ biết đến không ít, cái này xem như tại đến đạo thủy cổ đình chi trước Vạn Thừa Vương, vì thiếu chủ cung cấp tin tức sao? Đêm Yên Tĩnh Vương từ từ nói, nàng cơ trí tú mục lộ ra thâm thúy hào quang. Cần gì Vạn Thừa Vương hướng ta cung cấp tin tức? Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, Đêm Yên Tĩnh Vương chớ quên, ta chính là thủy tổ duy nhất hậu nhân. Yến Thập Tam vừa nói như vậy, Đêm Yên Tĩnh Vương tiếu thoáng một phát, nàng như vậy cười cười, ba phần vũ mị, lại có chút nhẹ xinh đẹp, nhưng, cũng không phải ác ý cười nhạo. Đêm Yên Tĩnh Vương tin tưởng ta là thủy tổ duy nhất hậu nhân. Đêm Yên Tĩnh Vương như vậy cười cười, Yến Thập Tam không ngoài ý, chỉ là bình tĩnh nói, cũng không nóng nảy biện luận. Đêm Yên Tĩnh Vương nhẹ bên cạnh thủ, vậy mà ba phần xinh đẹp ý, nói ra, thiếu chủ cảm thấy trọng yếu sao? Hiện tại thiếu chủ đã trưởng đạo thủy cổ đình, thế nhân đều cho rằng ngươi là thủy tổ hậu nhân. Thế nhân cho rằng, không có thể Đêm Yên Tĩnh Vương hội cho rằng như vậy. Yến Thập Tam điềm đạm nho nhã nói. Yến Thập Tam thần thái điềm đạm nho nhã, không có uy hiếp, không có cảnh cáo, cũng không nóng nảy, tựa hồ muốn nói một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng, thật giống như tại thảo luận hôm nay thời tiết thế nào. Yến Thập Tam điềm tĩnh tao nhã lại để cho Đêm Yên Tĩnh Vương ngơ ngác một chút, nàng đoan trang thần thái, nghiêm túc nói ra, muôn đời ung dung, đột nhiên toát ra một vị thủy tổ hậu nhân, nói tin tưởng, cái kia chỉ sợ là gạt người. Không tin thì như thế nào, thiếu chủ đây không phải khả năng đinh thành sự thực sao? Đạt được thủy tổ hình mặt bên nhận đồng, đây đã là quyền uy, những thứ khác không trọng yếu. Đêm Yên Tĩnh Vương vừa nói như vậy, trong nội tâm của ta đột nhiên có chút lo sợ bất an, giống như ta cái này bảo tọa là ngồi bất ổn. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, lộ ra răng trắng như tuyết. Không biết vì cái gì, đương Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, lộ ra tuyết trắng hàm răng thời điểm, Đêm Yên Tĩnh Vương cảm giác có chút xuôi vãi nổn sống lưng phát lạnh. Hình như là bị một đầu hung thú nhìn chằm chằm vào đồng dạng. Cái này nói đến không đạo lý, nàng chính là một đời nghịch thiên bán tổ, bước vào chiến tương lai cảnh giới, tự tính toán Vạn Thừa Vương nhân vật như vậy, nàng đều không sợ. Nhưng mà, cứ như vậy bị một cái linh chỉ cảnh giới thanh niên chằm chằm vào thời điểm, nàng cảm giác hơi đen sống lưng phát lạnh, cảm giác như vậy thật sự là quỷ dị tuyệt luân. Đêm Yên Tĩnh Vương tiếu cười, cười đến có chút xấu hổ, nói ra, thiếu chủ suy nghĩ nhiều rồi, dùng thiếu chủ phách lực, ai có thể dung chuyển. Bất quá, có một việc ta ngược lại hiếu kỳ, không biết thiếu chủ có thể nói một hai không? Nói nghe một chút. Yến Thập Tam lão thần khắp nơi, nhắm mắt dưỡng thần, tự tại nói ra. Đêm Yên Tĩnh Vương không khỏi đã trầm mặc thoáng một phát, Yến Thập Tam khí thế quá làm cho nàng nói không rõ ràng rồi. Tại trong lúc giật mình, tựa hồ thời không chuyển đổi, tựa hồ, Yến Thập Tam là chân chính ông vua không ngai, cao cao tại thượng, mà giờ này khắc này, nàng thật sự tựa như thành hắn tọa hạ một vương giả mà thôi. Đêm Yên Tĩnh Vương, có thể nói là nghịch thiên bán tổ, cứ việc nói Yến Thập Tam thân phận đã nhận được đạo thủy hình mặt bên thừa nhận, nhưng là, nàng nhân vật như vậy còn không đến mức bị uy hiếp, đối với Yến Thập Tam tất cung tất kính. Nhưng là, tại thời khắc này, Đêm Yên Tĩnh Vương lại sinh ra vớ vẩn cảm giác, Yến Thập Tam tựu là cao cao tại Thượng Tiên Vương, cúi lâm cửu thiên, mà nàng chẳng qua là hắn tọa hạ một viên đại tướng, một gã vương giả mà thôi. Yến Thập Tam loại khí thế này, không là tới từ ở thân phận của hắn, thực sự không phải là bởi vì hắn là thủy đạo duy nhất sau người mới sẽ lại để cho Đêm Yên Tĩnh Vương như thế cảm thấy, như vậy khí thế, mà là tới từ ở Yến Thập Tam bản thân, một loại vô thượng khí thế, ông vua không ngai, cao cao tại thượng, cúi lãm vạn giới. Đêm Yên Tĩnh Vương thu liễm tâm thần, sau đó nói, ta chỉ là kỳ quái, vì hà thiếu chủ đột nhiên buông tha Vạn Thừa lúc thế từ đâu này. Theo tiến vào đạo thủy cổ đình, lại đến đả kích Vạn Thừa Vương, đây chỉ là ngắn ngủn 2-3 ngày thời gian mà thôi, Yến Thập Tam thủ đoạn là phong hành nóng nảy. Đêm Yên Tĩnh Vương đương nhiên không tin Yến Thập Tam nhân từ, theo hắn ngay từ đầu tự đả kích Vạn Thừa Vương đến xem, Đêm Yên Tĩnh Vương cũng sẽ không tin tưởng Yến Thập Tam như vậy tính cách hội kiêng kỵ Vu Thiên Lang Vương, bọn hắn cầu tình. đây là đêm Yên Tĩnh Vương kỳ quái địa phương. Tế tự cùng ngày, Yến Thập Tam nếu là chém Vạn Thừa lúc Thế Tử, Vạn Thừa Vương đều chưa chắc có thể cứu hắn. Nhưng, Yến Thập Tam đột nhiên buông tha Vạn Thừa lúc Thế Tử, cái này đêm Yên Tĩnh Vương có chút nghỉ không ra. Cái lúc này, nhắm mắt dưỡng thần Yến Thập Tam mở mắt ra, ôn nhu cười cười, nói ra, đêm Yên Tĩnh Vương không có thể tin tưởng ta là thủy đạo duy nhất hậu nhân, chư vương cũng không có thể cũng tin tưởng, ngoại trừ Kiên Thạch Vương bên ngoài. Ta nơi này là mài đao soàn soạt, tục ngữ nói, ta đao mài đến lại sắc bén, nếu như không có dê béo để cho ta làm thịt, ta đây không phải uổng phí công phu sao? Nếu có người còn không biết tiến thối, ta có lẽ khai sát giới lúc sau. Tân chủ tiền nhiệm, tổng cần máu tươi đến tế cờ, đã ta có thể lại để cho hắn còn sống, có thể lại để cho hắn chết. Nói đến đây, Yến Thập Tam nhìn xem đêm Yên Tĩnh Vương, nói ra, giết một cái Vạn Thừa lúc Thế Tử, không có gì trùng kích lực, nếu như giết một cái Vạn Thừa Vương đâu này. Chư vương có lẽ cân nhắc thoáng một phát vấn đề này. Yến Thập Tam lời này nghe được đêm Yên Tĩnh Vương trong tai, không khỏi làm cho nàng chịu chấn động. Yến Thập Tam hiện tại đạo hạnh thiển được có thể xem nhẹ, nhưng là, nói đến đồ sát bán tổ, lại tựa như trà dư tử hậu gió trăng chi lời nói. Tựa hồ, cái này là một kiện việc nhỏ, không có ý nghĩa. Đêm Yên Tĩnh Vương, Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, ta thích ngươi người như vậy, có trí tuệ người, luôn xinh đẹp như vậy động lòng người, như vậy lại để cho người thương tiếc. Yến Thập Tam nói như vậy, tựa hồ nghe rất mập mờ, nhưng là, đêm Yên Tĩnh Vương tuyệt đối sẽ không hội sai Yến Thập Tam ý tứ, nàng đương nhiên sẽ không cho là Yến Thập Tam là thích hắn mỹ mạo, cái này ôn nhu động lòng người, nhưng lại sát ý lăng lệ ác liệt.